Cửu vực kiếm đế, chương 448, khảo hạch bắt đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, tình huyền lai lịch một mực là vô cùng thần bí. Copy nội dung từ chuyện 88. Duy nhất Sở Phong Miên đối với hắn hiểu rõ chính là cái này Chiến Long Quyết. Chiến Long Quyết cũng không phải chín vực có thể sáng tạo ra võ kỹ, tối thiểu tại Sở Phong Miên nhận biết bên trong, chín vực không có khả năng có người có thể sáng tạo ra đáng sợ như thế võ kỹ tới. Copy nội dung từ chuyện 88, không có gì, thứ này là cực kỳ chân quý chi vật, ngươi có thể có được cũng coi là ngươi cơ duyên. Nghe được Sở Phong Miên lời nói, Tinh Huyền tùy ý là nói tránh đi. Copy nội dung từ chuyện 88. Ta biết ngươi có rất nhiều muốn hỏi, nhưng là chỉ ít ngươi cũng muốn tướng Chiến Long Quyết đệ nhất trọng tu luyện tới đại thành, ta mới sẽ nói cho ngươi biết. Nói xong, Tinh Huyền thanh âm chính là trực tiếp tiêu thất. Copy nội dung từ chuyện 88, tùy ý Sở Phong Miên như thế nào mở miệng, hắn đều không xuất hiện ở rõ ràng. Cái này Tinh Huyền lai lịch chỉ sợ là đến từ vực ngoại tinh không? Copy nội dung từ chuyện 88. Sở Phong Miên ngẩng đầu, nhìn về phía chân trời, cái này chân trời bên ngoài, liền là vực ngoại tinh không? Vực ngoại tinh không đến cùng lớn bao nhiêu, chỉ sợ là không có có bất cứ người nào có thể biết được cái này Tinh Huyền đến từ cùng vực ngoại tinh không, cũng không phải ra một ca te tích là không thể nào. Copy nội dung từ chuyện 88, được rồi, không có thực lực liền xem như biết được cũng không có một chút tác dụng nào. Sở Phong Miên lắc đầu, copy nội dung từ chuyện 88. Cũng không đủ thực lực, hắn hỏi lại nhiều cũng không có bất kỳ cái gì dùng, đợi đến hắn có thực lực Tinh Huyền tự nhiên sẽ nói cho hắn biết. Sở Phong Miên ngồi ở trên giường, liền tiếp tục chậm rãi tu luyện, lợi dụng thiên tinh lực lượng tướng thân thể tinh hoa đến hoàn mỹ bước. Copy nội dung từ chuyện 88, hai ngày, trong một chớp mắt liền là quá khứ, thiếu chủ, Bắc Mang học viện khảo hạch nhanh muốn bắt đầu. Copy nội dung từ chuyện 88, ngoài cửa tháp Bạt Đỉnh gõ cửa, nhắc nhở. Tốt, copy nội dung từ chuyện 88, Sở Phong Miên mở hai mắt ra, chậm rãi đứng dậy, chính là đẩy cửa ra rời đi, Hàn Nguyệt Ly đã nghỉ ngơi tốt. Bây giờ ba người chính là trực tiếp hướng về Bắc Mang học viện phương hướng đi đến. Copy nội dung từ chuyện 88, khảo hạch này địa phương, cũng không phải là tại Bắc Mang học viện, mà là tại một chỗ to lớn vô cùng trong cung điện Bắc Mang cung. Cái này một tòa cung điện trọn vẹn là so với rất nhiều thành trì đều muốn khổng lồ, đủ để dung nạp 1 triệu người. Copy nội dung từ chuyện 88, Sở Phong Miên liếc nhìn lại, bây giờ lần này tới tham gia Bắc Mang học viện khảo hạch võ giả đều có trăm nhiều. Người đông nghìn nghịt cực kỳ hùng vĩ. Copy nội dung từ chuyện 88, cư nhiên như thế nhiều người. Hàn Nguyệt Ly ở một bên thấy cảnh này là rung động thật sâu ở copy nội dung từ chuyện 88. Nhiều như thế thanh niên tài tuấn, không biết là đến từ cùng bao nhiêu quốc độ, toàn bộ Bắc vực thiên tài, bây giờ đều đến. Truy cập STT. Copy nội dung từ chuyện 88, P, Choang Kiwa Tui, nét để đọc chuyện, như thế cực kỳ bình thường, nếu là không có có nhiều người như vậy, Bắc Mang học viện cũng sẽ không như thế hưng thịnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Sở Phong Miên nghe được Hàn Nguyệt Ly lời nói, vừa cười vừa nói. Copy nội dung từ chuyện 88, trong lòng của hắn ngược lại là thi không ngạc nhiên chút nào, kiếp trước Sở Phong Miên đã từng nhìn thấy qua 7 đại tông môn khai tông thu đồ ngày bộ dáng, so với cái này còn kinh khủng hơn rất nhiều. Dù sao 7 đại tông môn bực này quái vật khổng lồ, khai tông thu đồ tiến đến võ giả nhưng không đơn thuần là một vực người, toàn bộ 9 vực thiên tài, đều sẽ tiến về. Copy nội dung từ chuyện 88, so với cái này thanh thế còn muốn hạo rất nhiều. Nhiều như thế tham gia khảo hạch thanh niên tài tuấn, đi qua sàng chọn mới có thể bị tuyển vào đến Bắc Mang trong học viện. Copy nội dung từ chuyện 88, mỗi một cái tiến vào Bắc Mang học viện đệ tử, đều là ngàn chọn vạn tuyển, ít nhất là trăm bên trong chọn một, đều là nhất phương nhân vật thiên tài. Không có bất kỳ cái gì một người, sẽ là hời hợt hạng người. Copy nội dung từ chuyện 88, cái này ở đây người trong đó 9 thành 9 đều sẽ thất bại, chỉ có 1% người mới có thể gia nhập đến Bắc Mang trong học viện đi. Thác Bạt Đỉnh thấy cảnh này, cũng là âm thầm cảm thán một tiếng. Copy nội dung từ chuyện 88, hắn đã cũng từng tham gia khảo hạch này, tự nhiên hiểu được trong đó tàn khốc. Có thể chân chính tiến vào Bắc Mang học viện, chỉ sợ là trăm không đủ một, mà những người này, chỉ là bình thường nhất ngoại môn đệ tử, muốn chân chính có được địa vị tấn thăng hạch tâm đệ tử, lại là trăm không đủ một. chỉ sợ là trong một vạn người, mới có lấy một người có thể tấn thăng làm nội môn đệ tử, tuyệt đối là tàn khốc khảo hạch. Copy nội dung từ truyện 88, về phần còn lại người, thì toàn bộ đều là bàn đạp giống nhau tồn tại. Bên này là tàn khốc nuôi cổ, copy nội dung từ truyện 88, đại tông môn phương thức liền đều là nuôi cổ, có vô số đệ tử, để bọn họ tự giết lẫn nhau, tranh đoạt chỗ hết tài năng người, mới có thể thu được coi trọng. Mà thất bại người, copy nội dung từ truyện 88, lại chỉ có thể không có tiếng tăm gì. Mặc dù tàn khốc nhưng là tại chín vực cái này lấy võ vi tôn địa phương, liền đúng là như thế. Copy nội dung từ truyện 88, khảo hạch này ta là không thể tham gia, cho nên chỉ có thể ở bên ngoài đứng ngoài quan sát. Thác Bạt Đỉnh ở một bên, đối Sở Phong Miên mở miệng nói. Copy nội dung từ truyện 88, hắn là Bắc Mang học viện đệ tử, tự nhiên không thể tại tham gia một lần, chỉ có thể là rời đi trong cung điện. Dù sao khảo hạch này thế nhưng là Bắc Mang học viện trọng yếu nhất sự tình thứ nhất, không cho phép xuất hiện bất kỳ vấn đề. Copy nội dung từ truyện 88, một tôn nam tử trẻ tuổi đi vào đến bên trong cung điện này. Cái này nam tử trẻ tuổi tướng mạo cực kỳ tuấn mỹ, khí vũ hiên dương, xem xét chính là đại gia tộc đệ tử. Copy nội dung từ truyện 88, nhìn thấy hắn xuất hiện, Sở Phong Miên bên người chung quanh không ít người đều là nghị luận lên. Các ngươi nhìn, Đông Châu Yến gia thiếu chủ Yến Cổ cũng tới. Copy nội dung từ truyện 88, tốt khí tức cường đại, mặc dù chỉ là thần lực cảnh 7 trọng cảnh giới, nhưng là cái này một cỗ khí tức chỉ sợ là đủ để đạt tới đỉnh phong thánh giả trình độ. Chúng ta thế mà cùng dạng này thiên tài một giới, này chỗ nào cạnh tranh qua. Copy nội dung từ truyện 88, không cần lo lắng, người này tư chất tiến vào học viện, khẳng định sẽ bị một ít trưởng lão trực tiếp kéo vào đến trong nội môn, cho nên không cần lo lắng. À, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người này thực lực ngược lại không kém, copy nội dung từ truyện 88, Sở Phong Miên ánh mắt nhất động, nhìn về phía cái kia Yến Cổ, lặng yên ở giữa vận dụng linh thức tướng cái này Yến Cổ tìm kiếm một bên. Cái này Yến Cổ cảnh giới chính là thần lực cảnh thất trọng, nhưng là bây giờ hắn trên thân khí tức lại là đủ để bằng được đỉnh phong thánh giả. Copy nội dung từ truyện 88, đây tuyệt đối là một tôn tiếng tăm lừng lẫy thiên tài. Nhưng là Sở Phong Miên cũng chú ý tới cái này Yến Cổ biểu hiện ra ngoài thực lực kỳ thật còn có cực lớn ẩn tàng, không đủ Yến Cổ thực lực chân chính 1/10. Copy nội dung từ truyện 88, cái này Yến Cổ thực lực chân chính chỉ sợ là chiến đấu chỉ số cũng tới gần 10, tiếp cận cái kia Đoạt Hoa Tôn giả tình trạng. Loại thực lực này, tại lần này người mới bên trong cực kỳ dễ thấy tiếng tăm lừng lẫy. Copy nội dung từ truyện 88. Ngoại trừ cái này Yến Cổ, Sở Phong Miên cũng trông thấy, trong đám người cũng có được không ít ẩn giấu thực lực cường giả. Phải nói ở đây cường giả, phần lớn đều ẩn giấu đi thực lực mình, dù sao tất cả khảo hạch người, trên thực tế lẫn nhau ở giữa, đều là đối thủ. Copy nội dung từ truyện 88, cho nên cũng không có người sẽ chủ động bộc lộ ra thực lực mình tới. Giữa trưa, copy nội dung từ truyện 88, bên trong cung điện này, đã là tràn đầy đứng đầy người. Phanh, copy nội dung từ truyện 88, một tiếng vang thật lớn, cung điện đại môn quan bế, một tôn cao đại võ giả đột nhiên đứng lên. Cái này một tôn võ giả trọn vẹn là có sinh tử cảnh 5 trọng cảnh giới, chiến đấu chỉ số đạt tới 200, là Sở Phong Miên tuyệt đối không cách nào chống lại tồn tại. Copy nội dung từ truyện 88, đây chính là chủ trì lần này khảo hạch Tô Lăng trưởng lão. Sở Phong Miên nhìn trước mắt tôn này sinh tử cảnh ngũ trọng, thông qua Thác Bạt Đỉnh quan hệ tự nhiên rõ ràng người này là ai. Copy nội dung từ truyện 88, Thác Bạt Đỉnh đã là tướng liên quan tới khảo hạch sự tình toàn bộ nói cho Sở Phong Miên, cho nên Sở Phong Miên cũng coi là sớm biết rất nhiều sự tình. Để một tôn sinh tử cảnh ngũ trọng cường giả tới đảm nhiệm lần này chủ trì, Bắc Mang học viện ngược lại là đại thủ bút. Copy nội dung từ truyện 88. Sở Phong Miên nhìn xem cái kia Tô Lăng trưởng lão âm thầm nghĩ tới. Copy nội dung từ truyện 88, giao diện cho điện thoại, cách chương.